Hầu môn kiêu nữ, chương 77-2, nữ nhân 2, góc truyện audio.com, thư phòng Tần Vương phủ. Tần Vương ngồi, Triệu Đạc Trạch đứng trước mặt hắn, phụ tử hai người đang đọ mắt không ai nhượng bộ. A Trạch, Tần Vương thở dài một hơi, ngươi làm chủ tế Dương soái, rốt cục muốn làm cái gì? Phụ vương, nhi tử chỉ là suy nghĩ cẩn thận, muốn hăm hở tiến lên mà thôi, không phải người luôn nói nhi tử tùy hứng hồ nháo, hiện giờ nhi tử nghĩ thông suốt không thể để bọn đệ xem thường nhi tử. Tần Vương cảm thấy tức ngực trước kia Triệu Đạc Trạch hồ nháo, hắn đau đầu, hiện giờ Triệu Đạc Trạch hăm hở tiến lên phía trước lại liên lụy tới Dương gia, đầu Tần Vương càng đau. A Trạch, phụ vương biết sư phó của nhị đệ là sư đệ của Dương soái không? Cái gì? Tần Vương đại kinh thất sắc, hắn là sư đệ của ngoại tổ phụ ngươi. Như thế nào lại vậy? Hoàng thượng biết không? Lời này nói ra Tần Vương cảm thấy mình quá xuẩn, ngay cả Triệu Đạc Trạch cũng biết, hoàng thượng có thể không biết sao? Phụ vương có định khiến nhị đệ từ sư môn? Không, Tần Vương lắc đầu, bối sư bỏ tổ sẽ bị thế nhân khinh thường, nếu để Triệu Đạc Giật phản bội sư môn, Triệu Đạc Giật còn trốn dung thân. Nếu phụ vương có thể chấp nhận nhị đệ, vì sao ta làm chủ tế Dương soái lại không được? Nếu hoàng thượng đã hạ khẩu dụ, sẽ không để ý đến chuyện này, hay là phụ vương có thể chịu đựng nhị đệ, lại muốn ta kháng chỉ không tuân? Gạch nối, Tần Vương không biết nên nói như thế nào, không thể làm phụ thân bất công, Triệu Đạc Trạch là thế tử theo lý càng được Tần Vương coi trọng. A Trạch, ta chỉ muốn hỏi ngươi, vì sao phải làm chủ tế? Ngươi phải nói thật với ta là ngoại tôn Dương gia, ngươi muốn Dương ghi A Trạch ngươi không rõ sao? Ngươi đã là Tần Vương thế tử tương lai sẽ kế thừa tước vị của ta, ngươi lại hăm hở tiến lên còn có vị trí nào so với Tần Vương càng tôn quý hơn? Sắc mặt Triệu Đạc Trạch lạnh lùng, nghe Tần Vương nói xong, nhàn nhạt nói. Không phải ta không tin phụ vương, cũng không phải nghĩ người bất công. Ta không muốn bị người khác bài bố là của ta sẽ không từ bỏ, không phải của ta cũng không từ bỏ. Hắn vì Dương gia trả giá nhiều như vậy, lưng đeo cừu hận, vì cái gì không thể từ Dương gia chiếm được chỗ tốt. Ai bài bố ngươi, người sống rất mệt mỏi. Triệu Đạc Trạch không trả lời Tần Vương, nếu người không ngăn cản nhị đệ cũng đừng ngăn cản ta. A Trạch, chủ tế ta làm, hoàng thượng cũng đồng ý, ngươi đừng khuyên nữa. Tần Vương thở dài một tiếng, ta nhắc nhở ngươi một câu, A Trạch một vừa hai phải, Tần Vương nhất mạch không thể vì ngươi mà bị hoàng thượng nghi kỵ, thân mẫu của ngươi đã chết, không thể quá thân cận với Dương gia, ngươi hiểu không? Nhi tử sẽ nhớ kỹ lời người nói, ngươi đi đi, Tần Vương để Triệu Đạc Trạch rời đi, thân thể sụi lơ trên ghế, lẩm bẩm nói. Không thích hợp, quá không thích hợp. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Chuyện nhũ mẫu bị Khương Lộ Dao đuổi về Dương gia, lúc Triệu Đạc Trạch trở về sân viện, hạ nhân liền nói với hắn. Triệu Đạc Trạch biết Khương Lộ Dao vì mình, một khi nhũ mẫu ở Tần Vương phủ xảy ra chuyện, nhất định chuyện hoán tử sẽ bị Dương gia công khai, đến lúc đó. Nhũ mẫu không phải hắn giết cũng sẽ bị người khác nghĩ hắn vì muốn giữ được bí mật mà giết hại người nuôi mình lớn lên. Lúc ở bãi săn, Triệu Đạc Trạch từng nói với góc truyện audio.com, Khương Lộ Dao, là hắn không muốn chuyện hoán tử bị bại lộ. Nếu Khương Lộ Dao đã hiểu tâm ý của hắn, tự đương sẽ hỗ trợ. Triệu Đạc Trạch cảm động càng thêm thương tiếc Khương Lộ Dao. Thế tử gia, người xem, thế tử phi làm không sai, nhũ mẫu vẫn luôn nhớ thương Dương gia, hiện giờ ta đã thu thê, cũng không thể khiến nhũ mẫu buồn phiền mà ở lại vương phủ, trở về Dương gia, nhũ mẫu gặp lại đám lão tỉ muội, có lẽ thân thể sẽ tốt hơn. Triệu Đạc Trạch không biết Khương Lộ Dao dùng biện pháp gì có thể đuổi nhũ mẫu về Dương gia. Nhưng người ngoài nhất định sẽ nghị luận Khương Lộ Dao mỏng lạnh, bởi vậy hắn mới nói nhũ mẫu vẫn luôn muốn trở về Dương gia, chỉ là trước kia nhũ mẫu nhớ thương hắn, hắn cường ngạnh nhũ mẫu ở lại Tần Vương phủ, mới khiến nhũ mẫu không thể trở về Dương gia hưởng thanh phúc. Trong vương phủ nếu có đám nô tài nào lắm miệng, ta tuyệt đối không tha. Dạ thế tử gia, có người hỏi, liền dựa theo lời ta vừa nói mà thuật lại. Dạ thế tử gia. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Giao Giao, Triệu Đạc Trạch ôm Khương Lộ Dao vừa mới từ chỗ thái phi về. Vất vả cho nàng, bả vai thật mỏi a. Triệu Đạc Trạch vừa nghe, ngoan ngoãn mát xa cẩn thận hỏi. Còn chỗ nào nữa,